Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Sau khi vội vã chạy đến tiền tuyến vùng núi Karachi, trung tướng lục quân Jaban, Sep Maji vừa đi vào bộ chỉ huy thì đã lập tức ra lệnh triệu tập hội nghị quân sự tiền tuyến. Vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, trên màn hình bốn phía xung quanh phòng tác chiến đã xuất hiện hình ảnh của mấy vị sư đoàn trưởng. Tình huống tiền tuyến thế nào rồi? Maji đứng chắp tay, nhìn không chớp mắt vào tấm bản đồ điện tử trước mắt. Trên bản đồ, ba mũi tên màu đỏ đang thuận theo sơn cốc đâm thẳng về phía tây. Ở bên trái gần với sông Karachi nhất là sư đoàn thiết giáp 194, ở giữa là sư đoàn thiết giáp 172, còn bên phải là sư đoàn bộ binh cơ giới hóa 203. Mà ở phía sau ba sư đoàn này, là sư đoàn bộ binh 281 và một trung đoàn của sư đoàn thiết giáp 59. Còn lại một sư đoàn bộ binh và hai trung đoàn của sư đoàn 59, thì lại được cho đóng giữ xung quanh bộ chỉ huy. Từ sau khi phòng tuyến thứ nhất của quân Chenok bị công phá, bởi vì phải đề phòng người Chenok cho cùng rứt dậu, liều mạng đâm xuyên qua để chạy trốn về hướng đông bắc, ba mũi tên đã dần giãn ra tạo thành 7 mũi tên nhỏ. Tổng cộng 6 trung đoàn thiết giáp và 3 trung đoàn bộ binh, dọc theo một dải giao tranh uốn lượn kéo dài, phân bố khắp trong rừng núi trùng điệp. Thưa tướng quân, sư đoàn của tôi hiện nay đang phát động cường công vào trận địa chính của địch ở vị trí B302, 297, 294, 415. Các cao điểm phụ thuộc cấp 2 và cấp 3 của nó thì đã bị sư đoàn tôi nhổ bật hoàn toàn. Ta không muốn nghe những thứ này. Maji chợt xoay người, trừng mắt nhìn sư đoàn trưởng Nakayama Tsubasa của sư đoàn thiết giáp 172 cả giận nói. Ta hiện tại muốn ngươi cho ta một thời gian chính xác, lúc nào có thể đột phá được phòng tuyến của quân Chenok. Trong vòng 24 giờ, thưa ngài, Nakayama Tsubasa ưỡn ngực nói. 24 giờ, Maji hung tợn nhìn chằm chằm vào mấy viên sĩ quan trên màn ảnh, giọng nói tựa như u hồn đến từ địa ngục, lạnh đến thấu xương. 24 giờ để đột phá phòng tuyến, vậy các người định dùng bao nhiêu thời gian để đột phá phòng tuyến tiếp theo của kẻ địch, dùng bao nhiêu thời gian nữa thì mới tiêu diệt được bọn hắn? Thưa ngài, bọn hắn đã bị khóa cứng ở bên bờ sông Karachi rồi, căn bản không thể nào sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì đến đại cục trên Thương Lãng Tinh. Chúng ta chỉ cần đánh chắc tiến chắc, nếu như muốn giành giật thời gian mà nói, vì sao ngay từ đầu chúng ta không tập trung binh lực đột phá, lại đi chia làm ba mũi tấn công, đây không phải là bước nhạc dạo mà tướng quân ngài định xuống hay sao? Thiếu tướng sư đoàn trưởng Ono Hayato của sư đoàn thiết giáp 59, mặt thì cung kính thế nhưng trong lời nói thì lại không hề khách khí chút nào. Vị quý tộc cao cấp của đế quốc Japan này căn bản chẳng việc gì phải sợ một kẻ xuất thân từ gia đình quý tộc bình thường như Maji. Ono, phó tổng chỉ huy Alex Ganran đứng bên người Maji liền nổi giận khiển trách. Ngươi càn rỡ quá rồi. Nhìn khuôn mặt xám đen của Maji, trên mặt Ono Hayato lộ ra chút khinh thường, cúi đầu không thèm nói gì nữa. Các sĩ quan ở đây đều biết Maji lúc trước vì sợ quân Chenok bỏ trốn lần nữa, vậy nên mới áp dụng phương thức tác chiến chia binh làm ba đường dồn ép, đánh chắc từng bước. Sở dĩ tốc độ tiến công chậm, nguyên nhân chủ yếu chính là vì vậy. Mấy gã sư đoàn trưởng hoàn toàn có thể không cần phải gánh một chút trách nhiệm nào. Bây giờ, Maji lại thay đổi sách lược không ngừng dục tiến công, đó là bởi vì áp lực từ gocchuyenaudio.com, tư lệnh Paran của tập đoàn quân số 1 chiến khu Thương Lãng Tinh. Vào lúc Mikami Yuzin phát động thế tấn công nhằm vào Rest, ở đây vẫn còn chậm chạp chưa giải quyết xong hai cái sư đoàn tàn dư của Chenok, điều này đã khiến cho Perrin cực kỳ bất mãn đối với Maji. Dựa theo tin tức mà tổng bộ truyền đến, Maji đã đứng trước mặt Perrin mà vỗ ngực cam đoan, trong vòng 2 ngày sẽ tiêu diệt xong quân Chenok. Bởi vậy có thể tưởng tượng, vào lúc này hắn đang sốt ruột đến mức nào. Nếu như đột phá phòng tuyến thứ hai còn cần 24 tiếng đồng hồ, vậy thì trong vòng 2 ngày tuyệt đối không có cách nào tiêu diệt được hoàn toàn kẻ địch. Đại tá Nakayama Tsubasa, ánh mắt Maji âm trầm lóe lên, ta sẽ cho ngươi hai trung đoàn thiết giáp, trong vòng 12 tiếng đồng hồ, ngươi phải đột phá được phòng tuyến thứ hai của quân địch. Phòng tuyến thứ hai của địch có trận địa chủ chốt là trận địa 415, chỉ cần đoạt được cái trận địa này, chúng ta sẽ không bị hạn chế về địa hình nữa. Chuyện kẻ địch bị tiêu diệt chỉ còn tính bằng phút, cho ta một đáp án. Thưa ngài, nếu như trung đoàn thiết giáp có thể có mặt trong vòng 4 giờ đồng hồ, tôi sẽ tổ chức tấn công không ngừng nghỉ về phía trận địa của địch cho đến khi phá hủy triệt để nó mới thôi. Nakayama Tsubasa nói, mặt khác tôi cần chi viện của đại đội máy bay chiến đấu mặt đất. Trận địa 415 rất cao, quân ta nếu tấn công chính diện thì sẽ tổn thất rất lớn, kẻ địch gần như đã tập trung tất cả robot và hỏa lực vào đây cả rồi. Được ta cho ngươi, Maji quay đầu nhìn về phía Ono Hayato, lạnh nhạt nói. Thiếu tướng Ono, làm phiền ngươi. Ono Hayato khẽ híp mắt nhìn Maji cúi chào đáp. Không việc gì, sư đoàn 59 chính là sư đoàn chủ lực của Japan, tôi hoàn toàn không ngại đưa bộ đội của mình đến trước mặt bất cứ kẻ nào. Chờ mong tôi thất bại. Ono Hayato đóng kênh liên lạc ung dung bỏ thêm một câu. Còn không bằng chờ vũ trụ hủy diệt. Special Kai of Hero, chiến đấu từ khi có bộ binh gia nhập rất nhanh liền kết thúc. Trong sơn cốc khung cảnh hỗn độn, robot bị phá hủy vẫn còn đang bốc cháy kịch liệt, thỉnh thoảng lại truyền đến một tiếng nổ tàn. Các chiến sĩ vây quanh bên cạnh bãi đỗ, ánh mắt lấp lánh nhìn chiến lợi phẩm trước mắt, hận không thể lập tức nhào tới. Ngay cả người trầm ổn như trung tá Anthony cũng kích động không nhịn được mà chà sát hai tay, miệng lẩm bà lẩm bẩm. 286 chiếc robot Toyama, 80 chiếc robot Linh Miêu, 8 chiến robot điện tử Hắc Phong, 6 chiếu robot hạng nặng Ác Long, 20 chiếc robot cỡ trung Chiến Tượng. Ngoại trừ vài chiếc bị phá hủy ra, còn lại đều ở chỗ này. Đôi mắt dám thối lấp lóe ánh vàng, nắm lấy ống quần mập mạp mà ra sức lay lay. Mập mạp, chúng ta phát tài rồi, chúng ta phát tài rồi. Cái này mà cũng kêu là phát tài. Mập mạp hung hăng nhổ một ngụm nước bọt khinh bỉ nói. Không có kiến thức, nói rồi hắn quay người lại, con mắt tỏa sáng, thoát vung tay lên. Chia của, muôn năm, hơn 100 gã chiến sĩ robot sớm đã không kiềm chế được, lập tức xông về phía đám robot. Cái dáng vẻ như sói như hổ kia chẳng khác nào một đám lưu manh bị bấn lâu ngày, giờ lại thấy được một em gái xinh đẹp quyến rũ đang đánh mắt với mình. Trong chớp mắt robot đã bị tranh đoạt không còn, mập mạp cùng với 9 gã tay chân kim bài của mình, mỗi người chiếm một chiếc linh miêu, còn 70 chiếc linh miêu còn lại thì liền dựa theo cấp bậc chiến. Góc truyện audio.com, sĩ robot phân phối cho 70 gã chiến sĩ robot ưu tú nhất. Trong số 52 gã cơ sĩ còn dư lại có 18 gã lái Toyama, còn 34 gã khác thì trở thành nhân viên điều khiển của 6 chiếc robot hạng nặng Ác Long, 20 chiến chiến tượng cỡ trung và 8 chiến robot điện tử Hắc Phong. Robot hạng nặng thông thường đều do 8 người tạo thành một nhóm điều khiển, mà robot cỡ trung và robot điện tử thì đều do 4 người tạo thành một nhóm điều khiển. Bởi vậy, hơn 100 bộ binh không có năng lực điều khiển robot tiến hành chiến đấu đơn độc liền trở thành phụ tá cho những robot này. Mấy chuyện như khống chế hỏa lực, khống chế thiết bị điện tử, đối với những người ở cái thời đại robot này mà nói cũng không có gì khó khăn. 80 chiếc linh miêu, đời thứ 9, cộng thêm số robot hạng nặng, hạng trung và 8 chiếc robot điện tử kia, vừa đủ một đại đội thiết giáp tăng cường hoàn chỉnh. Mập mạp chia đội ngũ thành 4 trung đội 1 do Markevich chỉ huy, trung đội 2 do Anthony chỉ huy, 2 người mỗi người thống lĩnh 30 chiếc linh miêu. Trung đội 3 thì do trung đội hỏa lực do thiếu tá Chenok Lý Vệ Quốc chỉ huy, 6 chiếc robot hạng nặng và 20 chiếc robot hạng trung khi tập hợp cùng một chỗ chính là một cỗ lực lượng công kích tầm xa cực kỳ kinh khủng. Mà trung đội 4 lại là trung đội điện tử do giám thối chỉ huy. 18 chiếc Toyama đảm nhiệm công việc làm robot bảo vệ cho trung đội điện tử cũng thuộc quyền chỉ huy của giám thối. Thiếu úy Chenok Samson và 3 gã chiến sĩ phỉ quân khác thì bị giám thối trưng dụng làm tráng đinh, trở thành người điều khiển cho chiếc robot chỉ huy, điện tử của nó. Nguyên văn, Chizia kỳ giáp kỳ bằng cờ, giáp trong từ cơ giáp bằng robot, tác giả chơi chữ theo từ kỳ hạm bằng tàu cắm cờ, soái hạm tàu chỉ huy. Thối thối, đã phá giải được mật mã liên lạc thiên võng của cái tiểu đoàn này chưa? Mập mạp thấy đã phân phối xong hết robot, một bên mở một tấm bản đồ điện tử ra ban vừa tịch thu được, một bên nói. Thời gian cấp bách, tiếng pháo đạn xa xa vẫn không dứt bên tai, kéo dài quanh quần trong sơn cốc, tựa như mỗi một tấc đất trên khắp vùng núi rừng này đều là chỗ giao tranh. Không ai biết được đám người Lý Tồn Tín còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Chờ chút, giám thối trong khoang robot điện tử vừa liếng thoáng vừa luống cuống tay chân tiếp quản hệ thống thiên võng cục bộ của tiểu đoàn thiết giáp. Mấy gã kỹ sư máy móc và lính điện tử ở bên cạnh dỡ xuống máy phát tín hiệu một cách thành thạo, sau đó bóc tách tín hiệu cắm vào cửa truyền số liệu của robot giám thối, đổi mới lại số liệu, ngụy trang thành tín hiệu gián đoạn của tiểu đoàn 2 trung đoàn thiết giáp 172 Japan, rồi một lần nữa kết nối lại với thiên võng. Sau một lát, giám thối thả người xuống. Được rồi, hiện tại cái đội ngũ này đã thay đổi hoàn toàn, biến thành tiểu đoàn thiết giáp. Mà cái tiểu đoàn bộ binh giả mạo lúc trước trong hệ thống thiên võng của địch thì vẫn luôn hiển thị dừng lại chỉnh đốn nghỉ ngơi ở chỗ quăng bỏ xe cổ. Tướng quân, Anthony mặt mày hớn hở đi tới bên cạnh mập mạp, nhìn hơn 200 chiếc robot còn lại trên bãi đỗ tiếc rẻ nói. Số robot này chúng ta nên xử lý thế nào đây? Toàn bộ đội ngũ chỉ có hơn 200 người, nếu bỏ lại hơn 200 chiếc Toyama, 2 chiếc robot chỉ huy cùng với mấy chục chiếc robot vận tải và sửa chữa này thì quả thực là quá đáng tiếc. Nghĩ đến trên, gocchuyenaudio.com, trận địa phía trước đang có không ít chiến sĩ robot của sư đoàn thiết giáp 13, bởi vì không có robot nên chỉ có thể cầm súng làm bộ binh, dùng thân thể máu thịt để chiến đấu với quân địch. Anthony lại cảm thấy đau lòng. Phòng tuyến thứ nhất đã sụp đổ, phòng tuyến thứ hai bất cứ lúc nào cũng có thể bị đột phá. Mập mạp lấy tay chỉ một cái lên bản đồ. Robot ở lại tại chỗ, chúng ta hiện tại đi theo con đường này. Các sĩ quan vây quanh lại xem, không khỏi hít một hơi lạnh. Tướng quân, Anthony khiếp sợ nói, ngài nói là, chúng ta đâm thẳng vào khu vực chủ lực của địch, tìm đường sống trong chỗ chết cũng chỉ có một con đường này thôi. Cơ mặt mập mạp đang như lên cơn mà co giật liên hồi. Giám thối ở bên cạnh liền bưng chán, cái tên mập mạp ngu ngốc này lại chịu không nổi kích thích. Một khi bị kích thích lên, chuyện điên cuồng cỡ nào hắn cũng có thể làm được. Vì sao? Thiếu tá Bàng Lợi kinh ngạc nói. Tướng quân, chúng ta có thể giả mạo cái tiểu đoàn thiết giáp này, vào lúc thay thế cho bộ đội tuyến trước thì có thể trực tiếp cho bọn hắn một trận. Cái tiểu đoàn kia hiện tại còn dư lại chưa đến phân nửa, đánh tan bọn hắn, chúng ta liền có thể trực tiếp đi xuyên qua trận địa hội hợp với chủ lực quân ta. Không được, mập mạp cắt ngang Bàng Lợi, hội quân với chủ lực ta còn muốn hơn bất cứ ai trong các người ấy chứ. Thế nhưng bây giờ còn chưa phải lúc chúng ta trở về. Mập mạp đưa mắt nhìn bốn phía, hỏi. Các ngươi cam tâm cứ thế mà quay về. Phải biết rằng, trên chiến trường chính diện, chỉ bằng chút binh lực trong tay chúng ta căn bản không tạo được bất cứ tác dụng gì. Các sĩ quan đều trầm mặc. Khoảng cách trực tiếp từ nơi này đến phòng tuyến thứ hai là 20 km, cũng chỉ có 20 km mà thôi. Cái phòng tuyến kia tựa như mái nhà thân thuộc, không ngừng hấp dẫn bọn họ. Cho dù có chết, bọn họ cũng muốn cùng chiến hữu của mình chết chung một chỗ. Chỉ cần chờ thêm vài giờ đồng hồ nữa, bọn họ liền có thể diệt sạch nửa cái tiểu đoàn thiết giáp kia, thổi lên hồi kèn thắng lợi mà trở về với đồng đội của mình. Nhìn ánh mắt mập mạp, nội tâm tất cả mọi người đều đang dãy rủa. Anthony và hai viên thiếu tá đều tốt nghiệp ra từ trường quân đội Chenok, đám người Nas cũng là quân nhân già dặn trận mạc. Bất kể từ lý luận hay từ thực tế, tất cả mọi người đều hiểu cái vùng núi này kỳ thực đã là một tử địa. Hai sư đoàn Chenok đã đánh tới sơn cùng thủy tận. Bộ đội Gia Ban vẫn còn đang cuồn cuộn không ngừng mà xông lên tiền tuyến. Phòng tuyến thứ hai kéo dài 40 km, khắp nơi đều mù mịt khói lửa. Ở trong cái khu vực dài hẹp này, người Gia Ban ít nhất đã tập trung binh lực 4 trung đoàn thiết giáp và 10 trung đoàn bộ binh. Hơn 200 người mình đây, muốn xuyên qua phòng tuyến thứ hai thì có lẽ rất dễ dàng, thế nhưng nếu muốn trở ra, đó lại là chuyện muôn vàn khó khăn. Hơn 100 chiếc robot nếu như dốc cả vào trong chiến đấu chính diện, sợ rằng còn không thể làm dậy lên một cái gợn sóng. Có thể đánh được tới bước này, có thể nói đã là kỳ tích rồi. Nếu như xông vào nơi đó, Thượng Đế, chỗ đó chính là trung tâm của mấy mũi tấn công của địch đấy. Ánh mắt mọi người di động qua, trước mặt mập mạp đang yên lặng đứng chờ đợi. Ở phía sau hắn, 9 gã chiến sĩ phỉ quân cấp chiến thần đang bày ra vẻ mặt lạnh nhạt tựa như căn bản không cần quan tâm xem kế tiếp bọn họ sẽ gặp chuyện gì. Còn đứa, gocchuyenaudio.com, bé trai có thể xâm nhập vào thiên võng của quân địch kia thì lại ngồi chồm hổm dưới đất mà ngoáy ngoáy vẽ vẽ. Tướng quân, với bộ râu quai nón rậm rạp, Lý Vệ Quốc đã hạ quyết tâm, lớn tiếng nói. Ngài nói đánh thế nào đi, dù sao lão Lý tôi cũng chỉ có một cái mạng, ngược lại cũng chỉ có một đường chết, tôi cứ theo ngài liều mạng. Vị thiếu tá có tính tình hào phóng này nói một câu tràn đầy khí phách. Các sĩ quan liền bốc lên nhiệt huyết. Lý Vệ Quốc nói rất đúng, đám người Lurey và người Mars này đều là những kẻ điên. Thế nhưng, người Chenok cũng không phải là loại hèn nhát, đây là đất của Chenok. Dựa vào cái gì mà đứng không nhìn người ta liều mạng? Tướng quân, hạ lệnh đi, ngài chỉ đâu chúng tôi đánh chỗ đó. Các tiếng nói càng lúc càng vang đội, các chiến sĩ bốn phía đều vây cả lại. Ánh mắt tất cả mọi người rực sáng nhìn mập mạp nhìn quanh bốn phía. Những người đồng tộc này của mình cuối cùng vẫn chảy dòng máu Chenok trong huyết quản. Càng đến những lúc sinh tử tồn vong, càng ở trong những vực sâu tuyệt cảnh, bọn họ lại càng có thể bùng nổ ra sức mạnh khiến cho người ta sợ hãi. Muốn bước vào chỗ chết để tìm đường sống, cần chính là thứ sức mạnh này đây. Ngón tay mập mạp lướt dọc theo tuyến bố trí binh lực của địch, cuối cùng gắt gao ấn vào một điểm. Vô số trận điển hình mà Russell giảng giải, cơ sở lý luận quân sự mà Margaret truyền thụ, vô số lần giả lập, vô số lần đối kháng. Tất cả sở học sở kiến trong 4 năm qua, đều bay lượn quanh quẩn trong đầu. Giờ khắc này, mập mạp đột nhiên cảm giác được ánh mắt của mình càng lên càng cao, tầm nhìn cũng càng ngày càng rộng lớn. Mặc dù không thể nắm được tất cả thông tin của Thiên Võng Gia Ban, thế nhưng giờ phút này, toàn bộ bố trí và hướng đi binh lực của quân Gia Ban, hắn cũng đã xem rõ như lòng bàn tay. Ta học tập thuật giả lập có một nguyên tắc giả lập gọi là giữ chặt điểm chính yếu, thuận thế mà đi. Mập mạp nhìn chằm chằm vào bản đồ điện tử, ở thời gian ta quyết định, tại địa điểm ta quyết định. Chúng ta dắt mũi bọn hắn mà đánh, mập mạp ngẩng đầu, ra lệnh, toàn thể lên robot, chúng ta trước hết là chọc một đao vào sau lưng trung đoàn 2 của sư đoàn thiết giáp 172. Sau đó, chúng ta quay đầu lại, hốt cái trại tù binh này. Cách chương.